Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 452, Võ Tôn Lục Giai, 2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn cảm giác không đúng, nhưng cũng không nói ra, cũng không đặc biệt ghi để ở trong lòng, mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn chỉ muốn tiến vào phù quang bí cảnh tìm kiếm một phen, cũng không phải vì trả thù gì, nên lười xung đột với người xung quanh, bất quá nếu như người khác cảm thấy hắn dễ bắt nạt, muốn làm gì hắn thì cũng đừng có trách hắn không nể mặt. Thời gian dần dần trôi qua, từng luyện hồn sư lục tục đi tới. Những đại vương quốc trong liên minh thập tam quốc bao gồm một số tiểu công quốc khoảng chừng mấy ngàn người tụ tập ở trong này. Tất cả những người này có thể nói chính là chiến lực cao nhất của liên minh thập tam quốc, đại biểu cho thế lực mạnh nhất liên minh thập tam quốc. Theo từng vị cường giả tiến tới, rất nhiều luyện hồn sư ở đây liền trở nên kích động hơn. Mau nhìn đi, vị kia chính là Tả Nhất Minh hội trưởng của Đông Thăng quốc, quả nhiên khí thế bất phàm. Vị mặc huyền bào này chính là Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng của Lưu Vân quốc, cũng là luyện hồn sư tứ phẩm lâu năm, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học đã tới trình độ đăng phong tạo cực rồi. Vệ Quang hội trưởng của Thạch Chân quốc cũng tới rồi. Khí tức trên người của Hứa Tín Hoa hội trưởng của Hỏa Ô quốc so với lần trước thì lại càng thêm nồng đậm. Gần như ánh mắt của tất cả luyện hồn sư ở đây đều tập trung trên người của các vị hội trưởng hồn sư tháp của Ngũ Đại Cường quốc, bọn họ chính là tổng đại biểu của luyện hồn sư khắp liên minh thập tam quốc, cũng là người thể hiện tạo nghệ cao nhất của luyện hồn sư trong liên minh thập tam quốc. Đột nhiên, theo một đám luyện hồn sư khí thế dập trời tiến vào, tất cả người ở đây đều sôi trào lên. Nhìn kiệt đội ngũ của Thiên Kim quốc tới rồi. Đi ở phía trước nhất chính là Trúc Thiên Lam hội trưởng của Thiên Kim quốc, nghe nói 10 năm trước ngài ấy đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, bây giờ đang tiến hành trùng kích luyện hồn sư tông cấp ngũ phẩm, là người có hy vọng trở thành luyện hồn tông sư ngũ phẩm của liên minh thập tam quốc chúng ta. Vị đi bên cạnh ngài ấy chẳng lẽ chính là Võ Tôn Tề Hiền sao? Ồ, người đó chính là cường giả Võ Tôn lục giai duy nhất trong liên minh thập tam quốc chúng ta sao? Bá đạo uy mãnh, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là nhân trung chi long, nếu như ta có con gái nhất định sẽ gả cho hắn. Hừ, ngươi có con gái không? Nếu như ngươi có con gái thì nhất định cũng là một kẻ quái dị, nếu như ta mà là nữ nhân thì chỉ yêu nam nhân như vậy mà thôi. Huệ, khẩu vị của ngươi nặng quá. Mọi người đều ồn ào bàn tán, Diệp Huyền cũng chú ý tới đội ngũ này, tinh thần và khí thế của đội ngũ này rõ ràng đều cường đại hơn so với các vương quốc khác nhiều, đặc biệt là người dẫn đầu, khí tràng quanh người hình thành một cỗ bình chướng vô hình, ngăn chặn bất kỳ huyền lực nào xâm nhập, đây là bức tường do huyền lực ngưng kết tạo thành, chỉ có Võ Tôn lục giai mới có thể làm được. Đây là đội hình của đệ nhất cường quốc trong liên minh thập tam quốc sao, quả nhiên là đáng sợ, khí thế như vậy, chỉ có Thiên Kim quốc mới có được. Mấy người Vân Ngạo Tuyết đứng một bên cũng thì thào nói. Võ Tôn lục giai, toàn bộ liên minh thập tam quốc này chỉ có một mình Tề Hiền của Thiên Kim quốc, ở trong lòng dân chúng của liên minh thập tam quốc, Tề Hiền này chính là thần của liên minh thập tam quốc, có được danh khí rất lớn. Diệp Huyền, gocchuyenaudio.com, vô thức nhìn đám thanh niên áo trắng và thanh niên mũi ưng, chỉ thấy bốn người kia rũ mắt xuống, không cuồng nhiệt như những võ giả khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý tứ sâu xa, giống như theo bọn họ thấy thì Võ Tôn lục giai cũng không phải thứ gì xa vời tới mức không thể chạm tới vậy. Loại cảm giác siêu nhiên hơn người này, cho dù là ở trước mặt Tề Hiền cũng không hề giảm bớt. Sau nửa ngày, tất cả đội ngũ tham dự của các đại vương quốc đều đến đông đủ, lúc này cả đám người mới rồng rắn kéo nhau đi vào bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch. Bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch nguy nga hùng tráng, núi non trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là quần sơn kéo dài không dứt, cây cối xanh tươi um tùm chỉ thẳng lên trời cao, được mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian, vô cùng xinh đẹp. Tại bên dưới cảnh sắc xinh đẹp thế này, cất giấu sát khí vô tận, yêu thú hoành hành, huyền thú ẩn nấp, mỗi năm có vô số võ giả bỏ mạng ở nơi này. Phù Quang Đại hội diễn ra bao nhiêu năm nay, các đại vương quốc cũng đã tổng kết ra được một con đường tương đối an toàn, dưới sự hộ tống của cường giả các quốc gia, mọi người hữu kinh vô hiểm, ngày hôm sau liền đi tới chỗ Phù Quang bí cảnh. Đây là một sơn cốc trống trải, ở bên trong sơn cốc đã sớm bố trí một cái lôi đài này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dấu vết loang lỗ tang thương cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, rõ ràng có lịch sử không ngắn. Xung quanh lôi đài, võ giả của Thiên Kim quốc đã sớm tiến hành quét dọn sửa sang lại, tạo thành một khoảng đất trống thật lớn, ở bên ngoài khoảng đất trống kia thậm chí còn xây thêm một số đình viện bằng gỗ, sau khi mọi người tới nơi đều dựa theo địa vị của các vương quốc mà vào ở. Thiên Lam hội trưởng của Thiên Kim quốc đại biểu cho Liên minh Thập Tam quốc tuyên bố quy tắc so tài luyện hồn của Phù Quang đại hội này. Phù Quang đại hội lần này cũng sẽ giống như trước kia, đều chia ra hai cấp bậc là tổ thiên tài và tổ cường giả. Nội dung tỉ thí của hai tổ này cũng có chỗ khác nhau, trong đó tổ cường giả so tài cũng không công khai, thuộc về thi đấu nội bộ. Đây cũng không phải hội trường các nước có quy luật ngầm hay ăn gian gì, mà là thân là những luyện hồn sư hàng đầu của Liên minh Thập Tam Quốc, bọn họ có rất nhiều thủ pháp và kỹ xảo độc môn do chính bản thân sáng tạo ra, rất khó mà để lộ ra công khai được. Thực tế thì trận so tài của tổ cường giả lại giống như là đại hội giao lưu trao đổi giữa các cường giả luyện hồn sư của Liên minh Thập Tam Quốc hơn, đơn giản phân chia cao thấp, cạnh tranh cũng không kịch liệt gì. Tiêu điểm của Phù Quang Đại hội chính là ở tổ thiên tài. Thiên tài của một quốc gia đại biểu cho tương lai của một quốc gia đó, bởi vậy cho nên một quốc gia có càng nhiều thiên tài thì lực ảnh hưởng trong Liên minh Thập Tam Quốc lại càng lớn. Hơn nữa, danh ngạch các quốc gia có thể tiến vào Phù Quang Bí Cảnh cũng là định ra từ kết quả quyết đấu của tổ thiên tài. Căn cứ nhiều năm thử nghiệm, ngũ đại cường quốc liền tổng kết ra, số người cao nhất mà Phù Quang Bí Cảnh có khả năng thừa nhận là 200 người. Trong đó 5 đại cường quốc đều có được danh ngạch của riêng mình. Mỗi vương quốc có 10 danh ngạch theo thứ tự là 5 thiên tài, ngũ cường sẽ có được tư cách trực tiếp đi vào Phù Quang Bí Cảnh, không cần tỉ thí. Diệp Huyền cũng là một trong số đó, đây cũng vì cái gì danh ngạch 5 thiên tài lại. Góc truyện audio.com, dẫn phát nhiều thiên tài của Lưu Vân Quốc ngấp nghé như thế, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Kể từ đó 5 đại vương quốc ngay từ đầu đã phân đi 50 danh ngạch. Còn lại 100 danh ngạch sẽ do các thiên tài quyết đấu ra. Cách chương.